Đồ ngốc, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng Úc Ninh mang yêu thai. Bụng vẫn chưa nhô cao nhưng đã bị dày vò không nhẹ. Thường ngày Úc Ninh thích nhất là ăn món Tạ Chản nấu nhưng hôm nay ăn vào lại nôn. Nôn xong lại ăn, tinh thần không tốt, ánh mắt không còn rạng rỡ như trước. Cả ngày mệt mỏi rúc vào lòng Tạ Chản. Con người vốn mềm mại hơn yêu quái. Tiểu yêu này thay dường như cũng nhận ra cơ thể mẹ ôn nhu dung túng. Còn nhỏ đã biết ỷ sủng mà kiêu. Quậy phá nghịch ngợm coi trời bằng vung. Chỉ khi có Tạ Chản bên cạnh, cảm nhận được khí tức của đại yêu mới chịu an phận. Mùa đông trên núi lạnh lẽo, Tạ Chản làm phép để trong miếu ấm áp như xuân. Úc Ninh mặc ít đồ cũng không thấy lạnh. Nép sát vào Tạ Chản câu được câu không nói chuyện. Tạ Chản vỗ nhẹ lên lưng y, thỉnh thoảng hôn trán y, vòng eo nhỏ có thể ôm trọn. Bên trên là xương hồ điệp yếu ớt nhô lên dưới áo mỏng. Mảnh khảnh suy nhược, yêu thai muốn lớn lên sẽ tác oai tác quái trong cơ thể mẹ. Tạ Chản có thể cảm nhận rõ yêu thai trong người y đang dần dần thành hình. Vẫn chưa phải lúc, hắn đang chờ yêu thai hoàn toàn lớn mạnh. Nếu không thì khi đưa bấc đèn vào chỉ sợ yêu thai sẽ chịu không nổi yêu khí trong bấc đèn mà làm Úc Ninh đột tử. Tạ Chản vốn có mục đích riêng nên tất nhiên chẳng có tình cảm gì với đứa nhỏ này. Nhưng Úc Ninh rất vui vẻ. Rõ ràng còn chưa lộ bụng lại thích nắm tay Tạ Chản sờ lên bụng mềm mại của mình. Cắn tai hắn lẩm bẩm khen bảo bối thật ngoan. Một hồi lại cười hì hì nói sau này nó nhất định sẽ giống Tạ Chản. Tạ Chản kiên nhẫn áp tay vào bụng y. Vô thanh vô tức đưa yêu lực vào trấn an yêu thai. Hờ hững nói. Cái này mà gọi là ngoan. Chẳng lẽ còn muốn lật trời hay sao? Úc Ninh mím môi cười. Tạ Chản vuốt ve khiến y rất dễ chịu. Nhịn không được híp mắt lại như chú mèo con. Nhưng xoa nắn một hồi liền thay đổi mùi vị. Gương mặt ửng hồng. Hô hấp trở nên gấp gáp. Y mang thai nên thân thể càng thêm nhạy cảm. Tạ Chản sợ tổn thương ý nên chỉ dùng tay hoặc môi lưỡi để y cao trào. Nhưng Úc Ninh luôn cảm thấy không đủ. Y muốn Tạ Chản thao mình thật mạnh bảo. Tạ Chản cười khẽ. Luồn tay xuống dưới sờ soạng. Thư huyệt đã động tình ướt sũng. Tạ Chản nhét ngón tay vào. Úc Ninh lẩm bẩm, hai chân run rẩy, bờ môi kề vào tay hắn thở dốc. Tướng công, người mau vào đi. Hầu kết Tạ Chản nhấp nhô lên xuống. Thanh âm khàn khàn, nhóc lẳng lơ. Âm vật rơi vào giữa ngón tay hơi lạnh. Hết bóp lại xoa, eo Úc Ninh căng cứng. Cứ thế phun ra đầy tay Tạ Chản. Tạ Chản liếm dâm thủy trên ngón tay rồi cười nói. Ninh Ninh càng ngày càng nhạy cảm. Úc Ninh mông lung nhìn Tạ Chản. Nhìn động tác của hắn chỉ cảm thấy trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Chồm tới liếm ngón tay hắn nũng nịu cầu xin. Muốn tướng công thao. Tướng công không muốn đi vào sao. Bên trong ướt lắm rồi. Y ngứa ngáy không chịu nổi. Lại đưa tay sờ tính khí Tạ Chản. Qua lớp y phục có thể sờ được vật cứng rắn kia. Lập tức thèm khát đỏ ngầu cả mắt, sờ soạng Tạ Chản như gãi không đúng chỗ ngứa, hơi thở nóng hổi mê người. Thật lớn, tướng công vào đi, Tạ Chản bị y mời gọi làm huyệt thái dương giật giật. Bóp mông y vỗ một cái, vẫn chưa đến lúc, lỡ thao hỏng thì đứa nhỏ này của Ninh Ninh không còn nữa đâu. Úc Ninh ủy khuất bĩu môi, nhưng ta muốn tướng công thao ta. Muốn ăn tướng công, y còn chưa dứt lời thì ngón tay đã vạch ra tính khí yêu quái dữ tợn phấn chấn. Tướng công thao nhẹ thôi được không? Tạ Chản sầm mặt nhìn y, nhịn không được lột quần y rồi chậm rãi đẩy âm hành vào. Úc Ninh càng lúc càng yếu ớt, huyệt dâm thèm khát, lúc thật sự đi vào lại nghĩ tới con mình trong bụng. Ngại lớn nên nức nở bảo Tạ Chản không được đi vào hoàn toàn. Còn không được quá nhanh. Tạ Chản tức giận đến mức chỉ hận không thể túm lấy y hung hăng thao nát miệng nhỏ ướt sũng kia để yêu thai gặp quỷ luôn đi. Tạ Chản vẫn không nỡ. cọ sát hồi lâu mới cho Úc Ninh ăn no. Còn mình thì tự dùng tay làm bắn ra. Nhìn tinh thủy bắn đầy mặt Úc Ninh mới hả lòng hả dạ. Tạ Chản nghĩ đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Khi Tạ Chản đưa bấc đèn vào người Úc Ninh là giao thừa ở nhân gian. Khi đó tuyết rơi rất lớn. Đến nửa đêm mới ngừng. Hạc Đình không biết từ đâu kiếm được rất nhiều pháo hoa đốt trong sân miếu trống trải. Từng đám pháo hoa bay vút lên trời. Âm thanh náo nhiệt khiến vùng sơn dã tối tăm và tháp cổ hoang vu này tưng bừng khói lửa. Úc Ninh nhìn ngây người. Đột nhiên đỏ cả vành mắt. Tạ Chản nhẹ giọng bảo y muốn chơi thì ra chơi đi. Y chớp mắt rồi dè dặt chạy tới đốt pháo hoa với Hạc Đình. Tay đông lạnh đỏ lên vẫn không nỡ đi vào. Đến khi Tạ Chản mở miệng gọi. Úc Ninh mới lưu luyến không rời thả pháo hoa trong tay xuống. Y định đi vào. Đưa mắt nhìn Hạc Đình lẻ loi đứng bên ngoài rồi lại nhìn Tạ Chản. Chần chờ không dám mở miệng. Tạ Chản nói mà không quay đầu lại. Đã tới thì đừng đi nữa. Hạc Đình ngẩn người. Không thèm. Tặng quà rồi. Đi đây. Tạ Chản nói. Hạc Đình. Ở lại đi. Trong giọng nói của hắn lộ ra ý tứ khác. Hạc Đình lập tức phản ứng được. Nhìn Tạ Chản một hồi. Rốt cuộc chậm rãi đi vào. Ánh nến chiếu sáng cửa sổ. Trong tháp cổ một người một yêu một quỷ ngồi. Trên bàn bày biện đồ ăn và rượu nóng. Dăm ba câu cười nói khiến cả gian phòng ấm áp dễ chịu. Đêm nay Úc Ninh ngủ rất sớm. Tinh thần y không tốt. Gối lên đùi Tạ Chản. Sắc mặt tái nhợt nhưng ngủ rất say. Tạ Chản và Hạc Đình im lặng cụng chén rượu. Khi lấy bấc đèn, Hạc Đình hỏi Tạ Chản. Người không sợ ta thừa nước đục thả câu à, Tạ Chản cười như không cười nhìn hắn. Người sẽ làm vậy sao? Hạc Đình yên lặng nhìn đi chỗ khác. Không nói gì thêm nữa. Bấc đèn nằm trên nguyên thân của Tạ Chản nên lấy ra cũng không dễ. Một khi chia cắt chẳng khác nào xé nát linh hồn. Ngay cả Tạ Chản cũng đau đớn, không chịu nổi. Đây chính là lúc hắn suy yếu nhất. Yêu quái có tính đề phòng rất mạnh nên tuyệt đối sẽ không để lộ sự suy yếu của mình cho người ngoài thấy. Hành động lần này của Tạ Chản có thể nói là liều lĩnh cực độ. Giống như Mộ Tiễn Nghiên tin tưởng hắn. Hắn cũng vì Úc Ninh mà tin tưởng Hạc Đình. Đêm nay dài dằng dặc, Úc Ninh mơ thấy một giấc mộng rất dài. Y mơ thấy một cây đèn được thợ thủ công tạo hình tỉ mỉ đưa vào cung điện vàng son lộng lẫy. Miệt mài nhiều năm, cuối cùng đứng dưới chân Phật Tổ, cả ngày chống chiều chuông sớm, lắng nghe kinh kệ, dần già cây đèn sinh ra linh thức, giống như đứa trẻ mới sinh mở to mắt, ngây ngô nhìn chúng sinh trước mắt, nhân thế thay đổi, thương hải tang điền, giữa núi thây biển máu, cây đèn hóa thành Tạ Chản, áo chàng tóc đen, dáng người thẳng tắp. Đưa tay ra với y, Úc Ninh còn chưa kịp nắm chặt thì đã tỉnh lại. Y mở bừng mắt, Tạ Chản đang ngồi bên cạnh. Ngoài trời đã sáng từ lâu. Úc Ninh mơ hồ nhận ra có gì đó khang khác nhưng lại không biết rõ. Chỉ ngồi ngẩn người, Tạ Chản véo mặt y cười nói. Ngủ ngon không? Úc Ninh khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Mở mịt nói. Tướng công, ta mơ thấy người đó. Tạ Chản nói, mơ thấy gì? Úc Ninh nhìn Tạ Chản, nắm lấy tay hắn rồi chậm chạp nghiêng người ôm Tạ Chản nói. Không biết, hình như sống cực kỳ lâu. Tạ Chản dịu dàng hỏi, bao lâu? Úc Ninh lẩm bẩm, mấy ngàn mấy trăm năm. Không nhớ nữa, đồ ngốc. Tạ Chản cười nói, chúng ta cũng sẽ bên nhau lâu như vậy đấy. Úc Ninh hỏi, thật sao? Ừ, Tạ Chản khẳng định chắc chắn. Chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn. Cách chương.